Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Tông Sư Bán Xì. Long Ngạo Thiên nhìn tận mắt Bạch Tiểu Hoa cho Bạch Mục Giã tháo trang sức quá trình. Đối Bạch Tiểu Hoa thần hồ kỳ kỹ trang điểm dịch dung bản lĩnh bội phục đầu dạp xuống đất. Sau đó quấy giày đòi hỏi. Nói cái gì cũng muốn bái Bạch Tiểu Hoa vi sư, dù là Bạch Mục Giã trêu chọc hắn. Nói lời như vậy, ngươi liền phải gọi ta một tiếng cứu cứu rồi. Long Ngạo Thiên đều không chút do dự trực tiếp gọi rồi một tiếng cứu cứu. Lại liếm láp mặt nói kêu ba ba cũng được. Bị Bạch Mục Giã trực tiếp đánh cho một trận. Khống chế phù đều không cần lấy. Cứu cứu lo vòng ngoài sinh. Cháu trai nào dám đánh trả. Cho nên sau khi đi ra, đen hai cái này vành mắt Long Ngạo Thiên một mặt đắc ý tuyên bố. Bạch Tiểu Hoa là sư phụ hắn. Hoa tỷ cũng thật thích tiểu tử này. Một thân bản lĩnh rốt cục có hiểu nhận thưởng thức rồi. Lần này từ Tam Tiên Đảo hết thảy trốn ra được 12 người. Trừ rồi Vu Tú Tú, Tiêu Nguyệt Nguyệt, là Tiếu Tiếu cùng Điền Văn Văn bên ngoài. Còn có 8 cái, phân biệt là sơ cấp tông sư linh chiến sĩ Liêm Văn Kiệt, sơ cấp tông sư kiếm khách Ngô Hân Lan, sơ cấp tông sư thích khách Ngụy Bằng, Phương Xanh Rong, Lãnh Tuệ Tuệ, sơ cấp tông sư thuẫn chiến Hồ Y, Tề Tuấn Khải, cùng với cao cấp phù triện sư Thạch Hồng Vũ. Trong đó Ngô Hân Lan, Lãnh Tuệ Tuệ cùng Hồ Y Y là nữ sinh. Thêm lên linh võ song tu Tiêu Nguyệt Nguyệt, cao cấp phù triện sư Vu Tú Tú, sơ cấp tông sư linh chiến sĩ Điền Văn Văn cùng sơ cấp tông sư thích khách La Tiếu Tiếu. 12 người này, cơ bản trên chiếm cứ Tam Tiên Đảo Bạch Mục Giã bọn hắn thế hệ này người 20% trái phải. Thêm lên Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm hai cái này siêu cấp thiên tài. Đám người này rời đi, nói là dao động Tam Tiên Đảo căn cơ, cũng xác thực không đủ. Mà hết thảy này, chính là năm đó Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm từ Tam Tiên Đảo trốn đi lưu lại mầm tai họa. Bây giờ phi thuyền trên lại nhiều rồi Long Ngạo Thiên, Thải Thải, Chu Chiêu cùng Lạc Nguyên bốn người này, 16 người, cơ bản trên chính là một đám tuổi trẻ tông sư. Nhân loại trận doanh bên trong tài năng xuất chúng nhất nhóm người kia. Phi thuyền lúc này đã trở lại rồi Tổ Long Đế Quốc cương vực nội. Thuận lấy một đầu không có bóng người tinh lộ vô thanh vô tức cao tốc đi tới. Vì sao lựa chọn không gian khiêu dược đến nơi này? Chủ yếu là Bạch Mục Giã muốn làm rõ ràng đám người này tương lai dự định là cái gì? Mấy người các ngươi có tính toán gì? Bạch Mục Giã trước nhìn hướng Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nói rằng, ta cậu khẳng định là chết. Nói xong cố ý liếc rồi một mắt Bạch Mục Giã. Ngươi lại ngứa ra. Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc. Lập tức cảm xúc có chút xa xút mà nói. Hải tặc vũ trụ đoàn bên trong những người kia một mực liền nhìn không lên chúng ta mấy cái. Cho rằng ta cứu cứu quá mức cưng thiên vị chúng ta. Đem rất thật tốt tài nguyên đều dùng ở chúng ta trên thân. Bây giờ hắn không có ở đây. Chúng ta trở về cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên tiểu cữu, tìm Thu Liêu A, Lạc Nguyên một mặt không lời. Chu Chiêu trên mặt không có biểu tình gì. Không xem qua thần bên trong, nhưng cũng lộ ra mấy phần nhàn nhạt khẩn trương. Không nhà để về hai tử, đối loại chuyện này mẫn cảm nhất. Thải Thải lần đầu tiên nghe thấy Long Ngạo Thiên gọi Bạch Mục Giã tiểu cữu. Một mặt mờ mịt nói, kia ta về sau cũng phải cùng tiểu Bạch gọi tiểu cữu sao? Người khác thêm phiền, Long Ngạo Thiên trầm trầm nàng đầu. Bạch Mục Giã nhìn lấy Long Ngạo Thiên hỏi nói, các ngươi là muốn đến trường, vẫn là có ý khác. Trước tiên có thể nói một chút, nghe xong đến trường này hai chữ mà, Long Ngạo Thiên lập tức đem đầu lay động được cùng trống lúc lắc đồng dạng. Không lên học, đời này đều khó có khả năng đi học. ta là thiên tài, tự học thành tài là có thể rồi. Thải Thải tựa hồ đối đến trường rất có hứng thú. Bất quá gặp nàng Long ca ca đều không đến trường. Lập tức cũng cùng gió nói. Long ca ca đi đâu ta liền đi đâu. Chu Chiêu nói. Lão đại định đoạt. Lạc Nguyên gật gật đầu. Đúng, hắn định đoạt. Bạch Mục Dã trong lòng tự nhủ đến trường tốt bao nhiêu a. Thật không biết rõ đám người này vì sao lại không ưa thích đến trường. Hắn trầm ngâm, không lên học nói, cũng là không phải không địa phương an bài bọn hắn. Hạ Hầu Minh nơi đó, Triệu Lộ nơi đó, an bài mấy người bọn hắn đều rất nhẹ nhàng. Nhưng nếu như đem bọn hắn an bài ở nơi đó, tương lai vẫn sẽ có nguy hiểm. Hắn cùng Tề Vương ở giữa quan hệ, chung quy là địch đúng. Lâm Tử Câm ở một bên đề nghị nói, cự nhân thành sân thí luyện như thế nào? Bên kia hiện tại cũng thiếu người. Ta nhìn Lâm Tỷ suốt ngày loay hoay không thể kết thúc. Bọn hắn đi bên kia, chẳng những có thể lấy giúp Lâm Tỷ xử lý một ít chuyện, mà lại có thể được lịch luyện cơ hội. Cái chủ ý này không sai. Bạch Mục Dã gật gật đầu, sau đó đối Long Ngạo Thiên nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta tùy ý nha, dù sao chỉ cần có cái cư trú chi địa, ta liền thật hài lòng. Long Ngạo Thiên nói rằng, kia đi, vậy các ngươi quay đầu liền đi nơi đó rồi. Chỗ kia, cùng Hắc Vực không giống nhau lắm, nhưng thời gian lâu dài các ngươi liền biết rõ rồi. Cũng không kém, Bạch Mục Dã nói, ha ha, vậy thì tốt, có thể mỗi ngày ngược người chơi. Long Ngạo Thiên cười hì hì. Chu Chiêu nhìn hướng Bạch Mục Dã trong ánh mắt, mang theo vài phần cảm kích, nhịn không được hỏi một câu. Bạch công tử, ngươi giống như bọn hắn, gọi ta Tiểu Bạch liền tốt. Bạch Mục Dã nói, Tiểu Bạch, ta nghĩ biết rõ, Tiểu Long trước đó rõ ràng ở Hắc Vực hố qua ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn giúp chúng ta? Bạch Mục Dã cười nói, ở Hắc Vực loại địa phương kia bị hố, chỉ có thể nói rõ ràng một cái chuyện. Cái gì? Chu Chiêu hỏi nói, chính mình xuẩn a, bị hố rồi coi như dài dạy dỗ, lại chân thực, nó cũng bất quá là cái thế giới giả tưởng. Bạch Mục Dã nói, về phần vì cái gì giúp các ngươi? Bởi vì, hiện tại giống các ngươi loại này ngu ngơ không nhiều lắm. Nhìn thấy một cái không dễ dàng, chớ nói chi là nhìn thấy bốn cái, cho nên bảo hộ vẫn là được bảo hộ một chút. Cái gì là ngu ngơ? Thải Thải một mặt hiếu kỳ, Long Ngạo Thiên tức giận nói, tiểu cữu chửi chúng ta đâu, nói đúng là chúng ta ngốc ý tứ. Há, kia không tính mắng chửi người, Thải Thải vẻ mặt thành thật, bởi vì ta không ngốc nha. Vậy liền làm mắng ta đi. Ta khờ. Long Ngạo Thiên một mặt bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Chu Chiêu kia trương mặt lạnh lùng trên, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn lấy Bạch Mục Dã, vẻ mặt thành thật mà nói. Ân tình này, ta nhớ kỹ, không cần các ngươi nhớ. Có ta nhớ kỹ là đủ rồi. Long Ngạo Thiên ở một bên nói rằng. Sau đó, Long Ngạo Thiên mang theo mấy người nói muốn đi tham quan phi thuyền. Nhanh nhẹn thông suốt đi rồi. Vu Tú Tú cười lấy nói, gia hỏa này chân tinh rõ ràng. Tiêu Nguyệt Nguyệt nói, bất quá ngược lại là thật có ý tứ. Bạch Mục Dã nhìn lấy thừa xuống đám người này, các ngươi đều có tính toán gì? Muốn hay không đi học? Vu Tú Tú nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ trực tiếp lên đại học. Có thể chứ, Tiêu Nguyệt Nguyệt, là Tiếu Tiếu cùng Điền Văn Văn mấy người tất cả đều ngay ngắn gật đầu. Chúng ta cũng muốn, không phải, vì cái gì các ngươi nghĩ lên đại học? Trung học không tốt sao? Bạch Mục Dã buồn bực mà hỏi. Điền Văn Văn bĩu bĩu môi. Chúng ta đều lớn như vậy, trên cái gì trung học nha? Lại nói, chúng ta trên trung học. Có phải hay không muốn cùng ngươi cái trước trung học? Đến lúc đó, đánh lại đánh không lại, tranh cũng không tranh nổi. cả ngày bị hào quang của ngươi đè ép có ý tứ sao? Bạch Mục Giã sửng sốt một chút, nói, thật có ý tứ, phi, mấy nữ hài tử phi rồi hắn một thanh. Vu Tú Tú nói, chúng ta nghĩ lên đại học, nghĩ muốn qua cuộc sống hoàn toàn mới, đi làm tiểu ca ca nhóm nữ thần, để tất cả tiểu ca ca nhóm đều vây quanh chúng ta chuyển. Điền Văn Văn, đúng, nên dạng này, đã sớm nghe nói những cái kia trong đại học, có rất nhiều tên là liếm chó nam sinh, bọn hắn khác năng lực không có, hống người bản sự nhất lưu, cho dù bị trở thành lốp xe dự phòng cũng vui vẻ chịu đựng. Nhân cao mã đại tông sư cấp thuẫn chiến hồ y vẻ mặt thành thật gật đầu. Ta cũng muốn tìm liếm chó. Bạch Mục Giã cùng cái khác một đám nam sinh một mặt không lời nhìn rồi thoáng qua hồ y. Bạch Mục Giã, y tỷ, có thể, ngươi nhất định được. Bất quá, đoán chừng ngươi chỉ có thể tìm tới liếm châu. Liếm chó quá nhỏ, không thích hợp ngươi, lấy đánh. Hồ y chừng rồi một mắt Bạch Mục Giã, nàng cũng không khó coi, chính là khối đầu quá lớn rồi. Tiếp cận 1m9 thân cao, thể trọng cũng vượt qua 180 cân. Đống cát lớn nằm đấm đoán chừng một chút có thể đánh chết một đầu vảy rồng hổ răng kiếm. Loại này thể trạng tiểu tỷ tỷ, liếm chó khẳng định giống không được. Một bàn tay liền có thể bị chụp chết. Bạch Mục Giã nhìn lấy Liêm Văn Kiệt đám người. Huynh đệ, các ngươi đâu? Liêm Văn Kiệt nhìn rồi thoáng qua vài người khác. Trầm ngâm một chút nói rằng, chúng ta cũng muốn lên đại học. Nói thật, tri thức không tri thức, chúng ta cũng không phải rất để ý. Mấu chốt là nghe nói trong đại học trà xanh rất nhiều. Chúng ta đều muốn đi mở mang một chút. Ngụy Bằng gật gật đầu. Đúng, trên không lên học cái này chuyện bản thân không quan trọng bao nhiêu. Nhưng chúng ta thật rất muốn gặp biết một chút. Loại kia đặc biệt sẽ làm người khác ưa thích trà xanh cô nương đến tột cùng có nhiều sẽ làm người khác ưa thích. Phương xanh rong điềm đạm yên tĩnh, dáng dấp cũng không thường soái, nhìn qua trầm mặc ít nói, kỳ thực cũng là cái khó chịu ra hỏa. Tiếp lấy Ngụy Bằng lại nói, ta cảm thấy mặc kệ cái dạng gì, khẳng định so với chúng ta trên đảo cô nương càng lấy vui một chút. Phi, Phương xanh rong ngươi ngứa ra đúng không? Mấy ngày ấy không có đánh ngươi khó chịu. Có phải hay không lần trước hố ngươi không đủ hung ác? Ngươi quên rồi lần kia. Bạch Mục Giã khóe miệng giật một cái. Thầm nghĩ, nhỏ Phương nói không sai. Trên đảo cô nương hoàn toàn chính xác là ha ha ha. Nhiều người trẻ tuổi tông sư đều nghĩ lên đại học. Bạch Mục Giã nhìn hướng Lâm Tử Câm. Đều đưa vào phi đại. Được sao? Lâm Tử Câm nghĩ nghĩ. Nói rằng, cái này muốn nhìn Tam Tiên đảo bên kia. Có thể hay không vì thế làm to chuyện rồi. Bạch Mục Giã cười khổ nói. Ngươi cứ nói đi. Lâm Tử Câm nói. Chạy rồi hai ta. Bọn hắn đều không dứt. Này một lần lại chạy rồi 12 cái. Bao nhiêu năm tâm huyết trôi theo dòng nước. Mà lại bọn hắn đối Tam Tiên đảo hận ý. Thế nhưng là không có chút nào so hai chúng ta ít. Tông sư cấp còn tốt. Nếu như tương lai tất cả mọi người trở thành đại tông sư đây. Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ. Nhìn lấy đám người hỏi nói. Các ngươi có thể tiếp thu thay hình đổi dạng sao? Vu Tú Tú nói. Đương nhiên có thể. Mặc dù chúng ta đám người này. Cho tới bây giờ cũng là một thể. Nhưng dù sao chúng ta bây giờ còn rất yếu nhỏ, có thể không gây phiền toái, tận lực đừng chọc phiền phức. Tề Tuấn Khải ở đó vừa nói, có thể cho Bạch Tiểu Hoa lão sư đem ta ăn mặc đẹp trai hơn khí một điểm. Mọi người nhìn một chút làn da ngăm đen con mắt không lớn Tề Tuấn Khải. Cùng một chỗ rơi vào rồi trầm tư bên trong, xác định rồi tương lai đi hướng. Phi thuyền lần nữa tiến hành không gian khiêu dược, đợi đến phi thuyền lại một lần nữa xuất hiện ở một mảnh tinh không thời điểm. rốt cục trở lại rồi. Bọn hắn quen thuộc nhất phi tiên tinh hệ. Phi thuyền quen cửa quen nẻo vòng qua tất cả giám sát khu, hướng lấy phi tiên tinh một đường cao tốc phi hành. Cuối cùng, cao cấp trí năng trực tiếp dựa theo quá xinh đẹp trước đó lưu lại một cái cửa sau, để chiếc này đã bị cải tạo thành tinh hạm tinh tế phi thuyền vô thanh vô tức tiến vào phi tiên tinh tầng khí quyển, cuối cùng rơi xuống cổ cầm thành một cái hoang tàn vắng vẻ khu vực, để Long Ngạo Thiên mấy người trước cùng Bạch Tiểu Hoa tại phi thuyền bên trong. Bọn hắn quay đầu là muốn cùng theo một lúc về Bách Hoa Thành. Bên này hết thảy 14 người, Bạch Mục Dã lấy ra 4 chiếc phi hành khí, hướng lấy phi đại phương hướng bay đi. Ở trên đường, Bạch Mục Dã trực tiếp liên hệ Lão Tống. Lão sư, ta trở về rồi. Ai u, này không phải chúng ta người bận rộn Bạch công tử sao? Ngài rốt cục làm xong rồi. Lão sư đừng làm rộn, ta này có chính sự. Cút nhanh lên tới đây. 4 chiếc phi hành khí ở cổ cầm thành trên không bay qua, bao quát Vu Tú Tú ở bên trong. Một đám người tất cả đều cùng không kiến thức đồ nhà quê giống như nằm ngoài ở cửa sổ mạn tàu nhìn lên lấy tòa này siêu cấp thành phố khổng lồ. Chúng ta về sau liền có thể lấy ở loại địa phương này sinh sống sao? Lãnh Tuệ Tuệ năm nay 21 tuổi, mặt tròn nhỏ, dài 10 phần đáng yêu. Giờ phút này con mắt của nàng có chút ướt át, đồng dạng nói ít mà lại cũng không khó chịu. Thạch Hồng Vũ đột nhiên ở một bên yên lặng rơi lệ. Bộ này phi hành khí trên chỉ có 2 người bọn họ. Thực tế trên 2 người này cũng là một đôi. Mặc dù một mực không có công khai, nhưng mọi người cũng đều biết rõ. Lãnh Tuệ Tuệ nhìn lấy đột nhiên rơi lệ Thạch Hồng Vũ hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền hiểu nguyên nhân. Cho dù không phải tình lữ, cũng là từ nhỏ sớm chiều chung đụng đồng bạn. Nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có tách ra qua. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Thạch Hồng Vũ. Yên nào, ngươi nhìn, Tiểu Bạch đem chúng ta an bài được tốt như vậy. Chúng ta cũng sẽ phải bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới rồi. Chờ sau này, chúng ta triệt để ở bên này ổn định lại. Ta nhất định bồi tiếp ngươi, đi kiếm người nhà, dù là như là mò kim đáy biển, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ. Thạch Hồng Vũ duỗi ra một cái tay, kéo qua Lãnh Tuệ Tuệ, để Lãnh Tuệ Tuệ tựa ở hắn đầu vai. Hắn nhẹ nhẹ cười cười, chính là hơi xúc động, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngươi hiểu ta, ta hiểu, cảm tạ Tiểu Bạch, Khác một khung phi hành khí bên trong, Điền Văn Văn, La Tiếu Tiếu, Ngô Hân Lan cùng Hồ Y Y 4 cái người. La Tiếu Tiếu nhìn lấy phía dưới tòa này siêu cấp đại đô thị ngẩn người. 3 người khác cũng tất cả đều một mặt si mê nhìn lấy. Tam Tiên Đảo rất lớn, công nghệ cao, đồ vật cũng rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ là một tòa đảo, tựa như là một cái lồng giam. Đem đám này thiên tài thiếu niên nhóm từ nhỏ cầm tù ở đó trên. Các nàng những năm này không biết có nhiều hâm mộ Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm, đó là hai cái tự do chim, cho dù lúc nào cũng có thể gặp mặt đối thợ săn thương, cũng hầu như tốt hơn bị người nhốt ở trong lồng, không được tự do. Là Tiếu Tiếu bỗng nhiên mở miệng nói, Văn Văn, cảm ơn ngươi. Điền Văn Văn nhìn rồi nàng một chút, trên mặt cũng không cố ý bên ngoài chi sắc, nói rằng, tạ ơn Tiểu Bạch a, mặt khác, cũng cảm ơn ngươi chính mình tốt số. Dù sao, bị bọn hắn phái đi ra chịu chết người, cũng không phải cũng chỉ có những này, còn có 10 cái, bọn hắn đều không có thể kiên trì đến cuối cùng. Tiểu Bạch là Tiểu Bạch, ngươi là ngươi, này một lần. Nếu như không có ngươi nói, ta nghĩ, ta không có cơ hội chạy trốn. Là Tiếu Tiếu nói, cười cười, ta không biết rõ là nguyên nhân gì, để ngươi đối người mất đi rồi lòng tin. Điền Văn Văn nhìn lấy nàng, nhàn nhạt nói rằng, có lẽ ngươi muốn nói, Tam Tiên Đảo trên không tín nhiệm có thể nói. Nhìn lấy Trầm Mặc La Tiếu Tiếu, Điền Văn Văn tiếp lấy nói, nhưng người cũng trông thấy rồi, chúng ta đám người này, một đám người kia, thời gian qua đi 7 năm về sau, tái tụ họp, y nguyên cùng năm đó đồng dạng. Biết rõ Tam Tiên Đảo trên đám kia lão gia hỏa vì cái gì đặc biệt cảnh giác chúng ta sao? Nguyên nhân liền đang này, nguyên bản Tam Tiên Đảo, ở bọn hắn khống chế phía dưới, giữa người và người hoàn toàn chính xác không có cái gì tín nhiệm. Mọi người mặt ngoài là bằng hữu, cười hì hì, sau lưng không chút do dự đâm đao. Nhưng từ khi nhỏ Bạch đăng đảo về sau, hắn thiên phú quá tốt rồi. Chúng ta mặc dù đều danh xưng thiên tài, nhưng cùng hắn chênh lệch quá lớn. Cho nên hắn chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền triệt để tin phục rồi chúng ta. Ngô Hân Lan gật gật đầu. Không sai, chúng ta đều đặc biệt phục Tiểu Bạch. Tuổi nhỏ liền không nói rồi, tuổi tác so với hắn lớn, cũng đều phục hắn. Điền Văn Văn nói, cho nên chúng ta đám người này, được xưng là phế bỏ một đời người. Cho dù Tiểu Bạch năm đó không có chạy trốn, ở Tam Tiên Đảo trên, chúng ta đám người này, cũng mãi mãi sẽ bị người đề phòng. Hồ Y Hi một bên si mê nhìn lấy cảnh sắc bên ngoài, vừa cười nói rằng, kia kia ai nhiều làm gì, muốn ta nói, liền hai câu nói, thứ nhất, năm đó Tiểu Bạch xuất hiện, đã cứu chúng ta tinh thần. Thứ hai, 7 năm về sau, Tiểu Bạch xuất hiện lần nữa, giống như thần từ trời mà hàng, đã cứu chúng ta nhục thể. Lại nói ta đến bây giờ đều khó có thể lý giải được. Hắn đến tột cùng là thế nào lăn lộn đến hôm nay bước này. Thật châu bò, là Tiếu Tiếu trầm mặc nửa ngày, mới cuối cùng gật gật đầu. Các ngươi nói rất đúng, trước đó hoàn toàn chính xác là ta nhỏ hẹp rồi. Điền Văn Văn ôm La Tiếu Tiếu bả vai, cười hì hì nói, không có cái gì à, mỗi ý của cá nhân cũng không giống nhau. Tựa như Ti Vân, năm đó mọi người quan hệ tốt như vậy, nhưng hắn cuối cùng còn không phải lựa chọn rồi phản bội hữu nghị. Từ giờ trở đi, chuyện chúng ta muốn làm chỉ còn lại có một cái, quên quá khứ, nghênh đón tân sinh. Tương tự đối thoại cũng ở Liêm Văn Kiệt, Ngụy Bằng, Phương Xanh Rong cùng Tề Tuấn Khải bọn hắn phi hành khí bên trong vang lên. Mấy cái tuổi trẻ nam tử hán, mặc dù cũng ở cảm tạ Tiểu Bạch, nhưng phương thức lại đơn giản hơn nhiều. Móa nó, trốn ra được, xoa, cửu tử nhất sinh. Đáng tiếc rồi lão hồ bọn hắn. Ai, không nói cái kia, các huynh đệ ở sinh ra cái này ý nghĩ thời điểm, liền hết thảy nghe theo mệnh trời rồi. Cho nên, vẫn là Tiểu Bạch châu bò. Lúc này mới 7 năm công phu, liền đã trưởng thành đến mức này. Không hổ là chúng ta lão đại. Ha ha ha, về sau đi theo lão đại lăn lộn. Đi theo lão đại có học trên. Đi theo lão đại có thịt ăn. Đi theo lão đại có gái để cua. Tam Tiên Đảo tìm ta, ta cũng không cho bọn hắn bán mạng. Lão đại đối ta không sở cầu, nhưng ta cái mạng này chính là lão đại. Đúng, huyệt đệ mấy cái chăm miệng một lời. Cuối tháng 7 phi đại, y nguyên 10 phần yên tĩnh, trừ rồi số ít ở lại trường bên ngoài. Phi đại tuyệt đại nhiều số học tử, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là sớm đã về nhà. 4 chiếc phi hành khí đã đến trước đó, liền đã được phép thông hành. Một đường thông suốt tiến vào phi đại cao cấp giáo sư khu dân cư. Lão Tống nhìn thấy 4 chiếc phi hành khí rơi vào nhà mình sân nhỏ bên trong thời điểm, biểu lộ nhiều ít vẫn là có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho là chỉ có Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm hai người trở về, không nghĩ tới còn mang về một nhóm lớn người trẻ tuổi đến. Bạch Mục Giá nhìn lấy Lão Tống, cười tủm tỉm tiến tới, thấp giọng nói rằng, lão sư, những này đều là ta cho ngài ngoặt trở về bảo bối. Lão Tống trong nội tâm lật một cái xem thường, trong bụng oán thầm rồi một câu, nhỏ dê y, người ít cho vi sư trêu chọc điểm phiền phức, vi sư liền tạ ơn ngài đi. Đây là Vu Tú Tú, cao cấp phù triện sư, tinh thần lực 399. Đây là Tiêu Nguyệt Nguyệt, linh võ song tu, tinh thần lực 399. Linh lực, khục, linh lực qua qua loa loa. Đây là Điền Văn Văn, linh lực hơn 400 A, nhỏ tông sư một mai. Điền Văn Văn lật một cái xem thường, cùng Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt cùng một chỗ tới đây. Đối lấy lão Tống hành lễ, Tống giáo sư ngài tốt. Lão Tống có chút mộng, tranh thủ gật gật đầu, các tiểu bằng hữu tốt. Đây là La Tiếu Tiếu, tông sư cấp thích khách. Ân, nhỏ tông sư, đây là Ngô Hân Lan, tông sư cấp kiếm khách. Nhỏ tông sư, đây là Liêm Văn Kiệt, tông sư cấp linh chiến sĩ. Phải gọi ngươi cái gì? Quyền pháp sư. Ai, dù sao là nhỏ tông sư một mai. Ba vị này phân biệt là Ngụy Bằng, Phương Xanh Rong, Lãnh Tuệ Tuệ, cũng là nhỏ tông sư thích khách. Đây là Hồ Y Y, đây là Tề Tuấn Khải, tông sư cấp thuẫn chiến, cũng là nhỏ tông sư. Đây là Thạch Hồng Vũ, cao cấp phù triện sư. Liền này một cái hơi yếu, bất quá quay đầu ta giúp hắn bù lên đến. Một đống nhỏ tông sư, một đám người trẻ tuổi tất cả đều một mặt không lời, kém chút đều khóc ra thành tiếng. Cùng một chỗ tới đây cùng lão Tống chào hỏi hành lễ. Tống giáo sư tốt, Bạch Mục Dã mỉm cười lấy. Lão sư, ngài cảm thấy ta mang tới những người này vào phi đại, hẳn là không vấn đề gì à? Lão Tống toàn bộ người đều có chút phương, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngươi ra ngoài làm bọn buôn người đi rồi. Hiện tại không học vẽ bùa, đổi làm tông sư bán xỉ rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.